Vô địch thiên hạ, chương 1486, đại thúc ngươi thật giỏi. Góc truyện audio.com, chương 1486, đại thúc ngươi thật giỏi. Biến dị, có thể không ngừng tiến hóa nguyên long thần thể. Mọi người vừa nghe, hít vào một ngụm khí lạnh. Hoàng Tiểu Long hiện tại mới tổ thần cấp 10 trung kỳ. Này nguyên long thần thể liền kinh khủng như thế. Như tiếp tục tu luyện, đạt đến thiên quân, cái đó nguyên long thần thể đều sẽ mạnh bao nhiêu, thậm chí khả năng vượt qua thứ hai huyền hoàng thần thể. Có thể không ngừng tiến hóa nguyên long thần thể. Vương Vĩnh Sâm cười hi hi, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hai mắt phệ huyết mà nhìn Hoàng Tiểu Long, như vậy mới thú vị. Nếu là ngươi quá yếu, cùng ngươi tạo hóa đế cung lúc trước cái kia rác rưởi như thế, vậy thì vô vị. Nói đến đây, dừng một chút, ngươi yên tâm, ta nói rồi để ngươi ba chiêu liền để ngươi ba chiêu. Còn lại hai chiêu, ngươi hiện tại ra tay đi. Vương Vĩnh Sâm nói xong, hắc sát ma công thôi thúc, toàn thân hắc ám ma ảnh tầng tầng. Những này hắc ám ma ảnh kết thành hắc ám ma trận tầng tầng lớp lớp phòng hộ ở tại thân thể bốn phía. Dĩ nhiên so với lúc trước đối phó Xích Diễm đế cung Tạ Minh cùng tạo hóa đế cung Tôn Thế Hải giờ còn mạnh hơn nhiều. Mọi người thấy thế, đều là dùng mình, Phương Càn, Triệu Lôi bọn người là hai mắt lo lắng. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long vừa nãy ra tay có thể gây tổn thương cho Vương Vĩnh Sâm. Thế nhưng đó là Vương Vĩnh Sâm không có triển khai hắc sát ma công phòng ngự tình huống dưới. Hiện tại, Vương Vĩnh Sâm hắc sát ma công triển khai, Hoàng Tiểu Long còn có thể phá đến này hắc sát ma công sao? Hắc sát ma công chính là hắc sát ma tôn công pháp. Hùng danh chấn cổ thước kim, Bắc Tiểu Mỹ cũng nắm thật chặt khẩn tay nhỏ. Vương Vĩnh Sâm thôi thúc hắc sát ma công sau, nhìn Hoàng Tiểu Long, lạnh lùng nở nụ cười. Lần này, hy vọng ngươi còn có thể như vừa nãy như thế có thể làm cho ta bị thương. Ta rất nhiều năm đều không bị thương. Bị thương tư vị rất thoải mái. Ta yêu thích, Vương Vĩnh Sâm âm thanh vừa ra. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long toàn thân khí thế kinh người biến hóa. Chỉ thấy Hoàng Tiểu Long toàn thân hắc ám ánh sáng phun trào. Toàn thân bên ngoài thân chợt bắt đầu phồng lớn. Trên người cẩm bào nổ tung ra. Một tầng ám hắc lân giáp bằng tốc độ kinh người trong nháy mắt bao trùm đầy Hoàng Tiểu Long toàn thân. Hoàng Tiểu Long hai mắt huyết nhãn. U lạnh, cánh tay mọc ra lạnh nhiên gai nhọn. Một luồng phảng phất đến từ địa ngục lạnh giá khí thế từ Hoàng Tiểu Long trong cơ thể bao phủ ra. Này, đây là Tu La huyết thống. Một ít đế cung cường giả kinh hô. Không sai, chính là Hoàng Tiểu Long kích hoạt rồi trong cơ thể Tu La huyết thống sức mạnh. Tu La huyết thống sức mạnh cuồn cuộn không ngừng, hoàn toàn tuôn ra. Ngay khi Phương Càn, Triệu Lôi chờ người giật mình dưới, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long phía sau, hào quang màu vàng chấn động mạnh, xuất hiện 1000 cánh tay, 1000 đầu do màu vàng sáng sủa cánh tay. Nhất thời, Phật khí dâng trào mãnh liệt. Đây là Tu Di Thần Công, lại là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tu Di Thần Công, Phật giới vô thượng thần công một trong. Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên cũng tu luyện rồi. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thân hình động. Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt liền tới đến Vương Vĩnh Sâm trước mặt. Ở Vương Vĩnh Sâm còn chưa kịp phản ứng giờ, song quyền bỗng nhiên oanh một cái mà ra. Sau người ngàn cánh tay đồng thời nổ ra. Ầm ầm, hắc ám chi lực, Phật lực đồng thời dâng trào. Như tầng tầng lớp lớp sóng lớn giống như vậy. Điên cuồng gào thét mà ra. Hai loại không giống sức mạnh. Không chỉ có không có bài xích, ngược lại hòa vào nhau tương sinh. Toàn bộ đại điện đều là ánh sáng chấn động mạnh. Vương Vĩnh Sâm nhìn thấy thân thể hắn bốn phía này vô số hắc ám ma ảnh tạo thành hắc ám đại trận ầm ầm nổ tan ra. Mà hắn cảm giác thân thể phảng phất trong nháy mắt chịu đựng Hoàng Tiểu Long 1000 dưới ầm ầm đòn nghiêm trọng. Lần này, không phải lùi về sau, mà là cả người bay ngược ra ngoài. Ầm, nhiên một tiếng vang thật lớn, đụng vào tạo hóa tổng điện cửa lớn một bên trên trụ đá. Trụ đá vỡ nhiên chấn động, lung lay lay động, Vương Vĩnh Sâm xuất bay xuống lạc, lướt xuống mặt đất, há mồm chính là một cái lớn huyết, phun ra Hứa Xa, tiếp theo lại là một cái lớn huyết, một cái, hai cái, ba thanh, bốn chiếc, vẫn phun ra bốn ngụm máu lớn sau, mới rốt cục cũng ngừng lại. Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm mà nhìn trên người nhuộm đầy vết máu. Chiến bào nhiều lần nổ tung, hình như ăn mày Vương Vĩnh Sâm. Trong lòng tất cả đều là một mảnh kinh ngạc, lại vẫn là bị thương rồi. Triển khai hắc sát ma công Vương Vĩnh Sâm vẫn là bị thương rồi. Hơn nữa lần này là trọng thương. Phương Càn, Triệu Lôi cũng là giải ra. Cho tới Tôn Thế Hải, Thanh Long đế tử Trần Triệu cùng với lúc trước chào phúng Hoàng Tiểu Long kẻ ngu si một ít đế tử. Thiếu chủ, Chí Tôn Thiên Tài đều là nhếch to miệng. Không biết là muốn nhét cái gì đi vào. Chu Thần, Trần Nhất Vinh, Lý Sơn, còn có đứng Lý Sơn phía sau cô gái tóc tím Bành Tiêu cũng là tỏ rõ vẻ khiếp sợ. Tràn đầy một mặt khó mà tin nổi. Hoàng Tiểu Long sư huynh Trần Hạo thì lại nuốt yết hầu. Yết hầu có chút dương. Đại thúc, ngươi mạnh thật. Lúc này, nguyên bản căng thẳng Bắc Tiểu Mỹ nhưng là ngạc nhiên mừng rỡ kêu lớn lên. Lắc cánh tay, một mặt hoan hô. Thế nhưng tiếp theo lại bỏ thêm một câu. Ngươi thật mạnh, không ít người nhìn lại. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, không nói gì. Mạnh thật là tốt rồi tốt. Tại sao lại bỏ thêm một câu ngươi thật mạnh? Này thật mạnh khiến người ta khó tránh khỏi hiểu lầm à, ở tất cả mọi người khiếp sợ. Kinh ngạc mà nhìn Hoàng Tiểu Long giờ. Tả thần đế cung hình như ăn mày Vương Vĩnh Sâm nỗ lực mà từ mặt đất đứng lên. Lúc đứng lên, kiên định, thế nhưng hai chân có chút run rẩy. Vương Vĩnh Sâm vừa giận vừa sợ mà nhìn Hoàng Tiểu Long. Hai mắt tràn đầy đỏ như máu cùng sát ý, ngươi. Hoàng Tiểu Long nhưng là đạm mạc nói. Ngươi nói bị thương tư vị rất thoải mái. Vì lẽ đó vừa nãy thật không tiện. Nhất thời thất thủ, ra tay hơi nặng chút. Bất quá, còn có một chiêu cuối cùng. Ngươi còn muốn cho ta. Nhất thời thất thủ, ra tay hơi nặng chút. Còn có một chiêu cuối cùng. Ngươi còn muốn cho ta. Vương Vĩnh Sâm nghe vậy, há mồm lại là một ngụm máu phun một cái. Hắn đưa tay lau lau khóe miệng vết máu, đột nhiên ngửa đầu cười to, cười đến rất dữ tợn, cười đến rất điên cuồng. Hắn dường như một con bị thương hung thú như thế nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Được, rất hay, hay rất, ngươi quả nhiên không có để ta thất vọng. Vốn là, ta không muốn giết ngươi. Bất quá hiện tại, ngươi đã làm tức giận ta. Hoàn toàn thành công làm tức giận ta. Tiếp đó, ta sẽ để ngươi hưởng thụ tử vong lạc thú. Vương Vĩnh Sâm nói xong. Toàn thân khí thế dâng lên. Chỉ thấy cái đó thân thể bốn phía. Ánh sáng màu đen tăng mạnh. Không chỉ có như vậy. Hắn hai mắt trở nên như máu như thế đỏ tươi. Hai đạo đỏ như máu ánh sáng ở tại trong mắt không ngừng xoay tròn. Mở rộng, tỏa ra hơi thở làm người ta run sợ. Tuy rằng còn có một chiêu cuối cùng. Thế nhưng, như hắn còn muốn tự cao thực lực. Thật sự lại để Hoàng Tiểu Long một chiêu cuối cùng. Vậy hắn liền đúng là heo rồi. Vừa nãy Hoàng Tiểu Long này một đòn dĩ nhiên để hắn trọng thương. Như trở lại một chiêu cuối cùng. Hắn chẳng phải là muốn bị Hoàng Tiểu Long oanh gần chết. Vì lẽ đó, hắn quyết định chủ động ra tay rồi. Triệu Lôi thấy Vương Vĩnh Sâm hai mắt màu đỏ vòng xoáy. Nhớ tới cái gì? Kinh ngạc thốt lên nhắc nhở. Tiểu Long, cẩn thận, đây là tà thần chi đồng. Tà thần đế cung vô thượng tuyệt học. Đừng nhìn mắt hắn, giữa trường chúng đế cung cường giả đều là biến sắc mặt. Tà thần chi đồng, tà thần đế cung hung danh hiển hách tà công. có thể khiến người ta tiến vào khủng bố tà thần ảo cảnh. Thần hồn vĩnh viễn trầm luân, trừ phi cảnh giới cao hơn người sử dụng rất nhiều mới được. Tuy rằng Triệu Lôi nhắc nhở, thế nhưng vẫn là chậm một bước. Hoàng Tiểu Long một nhìn chăm chú Vương Vĩnh Sâm hai mắt, liền cảm thấy đầu óc ầm ầm, trước mắt một vùng tăm tối. Vô số tà thần huyễn ảnh tầng tầng đập tới. Vương Vĩnh Sâm thấy Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó, hai mắt dại ra, dữ tợn nở nụ cười. Tiểu tử, chịu chết đi. Thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Chỉ tay hướng về Hoàng Tiểu Long mi tâm xê đến. Cái đó chỉ bảo ét ra như hỗn độn lưỡi dao sắc như thế hắc mang. Đây là tử thần chỉ tay. Coi như là thần vương cấp 4 cường giả bị một trong số đó chỉ xê bên trong, đầu cũng phải đê mặc. Cách chương.